Kỳ Thiên Lộ, chương 102, Thần Trận Oai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thiên, đoạn đường này chỉ là đến cái thứ nhất an toàn nghỉ ngơi điểm. Tần Tiểu Thiên tung bay ở trong vũ trụ, một bộ chìm đắm xa vào bộ dáng, sau nửa ngày, hắn kêu rên nói. A Hát, không thể nào ta thật đáng thương A Hát, chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới câu này ngây thơ danh ngôn. Lý Cường vỗ vỗ Tần Tiểu Thiên bả vai cười nói. Đừng đáng thương, đi thôi. Tần Tiểu Thiên thần niệm một cơn chấn động, ai trời mới biết sẽ gặp phải cái gì. Ông trời phù hộ a, hắn dùng tinh liệm một lần nữa đám đông bao khỏa, một cái tinh liệm rất nhanh hướng lên trời cô đánh dấu tinh, sao đồ vọt tới, lập tức một bước bước ra. Lần này Thái Không Na Di tựa như ngồi nhun, nice speed mọi người theo tinh liệm thượng hạ phập phồng, tà toàn. Chui vào, phải đẳng, bọn hắn thần niệm có thể rõ ràng mà cảm nhận được chung quanh sóng chiều y hệt đại tinh lực. Thành đế không khỏi thầm khen Tần Tiểu Thiên thần thông, cho dù là chính hắn, cũng rất khó như thế bình tĩnh địa tại đại tinh lực triều tịch trung na di. Cũng may Tần Tiểu Thiên có thể từ trên trời diễn trung rút ra vật chất kịp thời bổ sung năng lượng, dùng điên cuồng như thế tốc độ na di, hắn y nguyên có thể thành thạo. Hơn nữa hắn vui mừng phát hiện tu vi của mình thần thông đang lấy tốc độ kinh người tăng trưởng. Cách đó không xa tinh vân như một cái nở rộ đại lệ cúc tinh quang phát ra nhàn nhạt hồng mang, từng đạo đại tinh lực triều tịch tướng tinh đoàn vặn vẹo, nhìn về phía trên mông lung mỹ lệ rồi lại, nhưng mà giấu giếm lấy sát cơ. Text được lấy tại truyện full, bọn hắn đột phá nhiều tầng đại tinh lực phong tỏa, xâm nhập đến thần trận chính giữa. Tại đây mặc dù không có thần trận chung quanh hung hiểm, nhưng mà là, xâm nhập đến nơi đây, còn muốn xuất trận đã có thể chẳng phải dễ dàng. Đại tinh lực triều tịch dần dần trở nên thưa thớt, Tần Tiểu Thiên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thiên cô đột nhiên kêu lên, Tiểu Tâm, có nhanh chóng sôi lưu. Tần Tiểu Thiên không biết cái đồ vật này lợi hại. Nhanh chóng sôi lưu ở trong không gian vô sắc vô hình, một khi chạm đến, bất luận cái gì đồ đạc đều bị mút ở cuốn vào, mặc dù là tiên nhân, đối nhanh chóng sôi lưu cũng trong lòng còn có kiêng kỵ. Thành đế bọn hắn nguyên bản không sợ thế nhưng mà trong thần trận nhanh chóng sôi lưu cùng ngoại giới lại bất đồng, ai biết nó có thể hay không cùng thần trận kết hợp sinh ra một ít cổ quái kỳ lạ biến hóa. Ngay tại thiên cô mở miệng trong chốc lát tinh liệm đã thăm dò vào một cái nhanh chóng sôi lưu, lập tức một cỗ khổng lồ hấp lực dọc theo tinh liệm truyền lên, Tần Tiểu Thiên chấn động. Tinh liệm bị nhanh chóng sôi lưu xâm nhập sau nhanh chóng hiện hình, đó là một cái như ẩn như hiện ngân mang, Tần Tiểu Thiên vội vàng thu hồi tinh liệm. Nhưng vào lúc này, thần trận bị xúc động, đại tinh lực triều tịch đột nhiên tăng, tất cả xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Thành đế đám người sắc mặt khẩn trương, hắn quát to. Tiểu Thiên, hướng nơi nào đây? Hắn chỉ vào sau hông phương, thần niệm cường độ thiếu chút nữa đem Tần Tiểu Thiên chấn động gục xuống. Lúc này không thể có chút nào do dự thế nhưng mà Tần Tiểu Thiên một cái tinh liệm còn hãm tại nhanh chóng sôi lưu chung. Rơi vào đường cùng, hắn theo trong cơ thể lại bắn ra một cái tinh liệm hướng về thanh đế chỉ thị phương hướng bay đi. Thiên cô sốt sắng mà tính toán, nàng muốn tại đại tinh lực quấn lên trước khi đến, nhanh chóng tìm được lẩn tránh con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cường trong nội tâm thở dài trong lòng, biết rõ cái này không thể trách Tần Tiểu Thiên, dù sao hắn đối trong vũ trụ nguy hiểm biết rất ít, lại càng không cần phải nói là trong thần trận đích cạm bẫy, có thể chống được hiện tại, đã thật là không sai biểu hiện. Tần Tiểu Thiên giống như chấn kinh chuột liều mạng mà chạy thục mạng. Một cỗ không gì sánh kịp áp lực chặt chẽ truy tung mà đến, hãm tại nhanh chóng sôi lưu bên trong đích tinh liệm y nguyên vô pháp thu hồi. Trong lòng của hắn kêu rên, mẹ, đây là cái gì biểu diễn, như thế nào có lớn như vậy hấp lực, hắn không có thời gian đi phân tích nhanh chóng sôi lưu cũng không có thời gian đi hấp thu chỉ có thể không ngừng kéo dài cái kia tinh liệm. Bởi vì tâm thần toàn bộ đặt ở kéo dài trốn chạy để khỏi chết tinh liệm thượng, sau lưng cái kia căn tinh liệm không thể tránh né địa xúc động đại tinh lực triều tịch, do đó đưa tới thần trận càng lớn phản ứng. Trong lòng mọi người một mảnh lạnh buốt, cũng may tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi, thực lực siêu quần người còn không đến mức thất kinh. Thành đế thần niệm một mực chú ý phía sau, thần niệm phát ra trận trận chấn động, nếu như cẩn thận tiếp nhận, sẽ phát hiện hắn tại nhắc tới. Tiểu tử này chạy trốn thực vui vẻ, rất giỏi, đại tinh lực đều đang đuổi không kịp, hắc hắc thú vị. Thiên cô thì tại dùng thần niệm chỉ huy Tần Tiểu Thiên chạy trốn phương hướng, cơ hồ một cái thần niệm đón lấy một cái thần niệm. Tần Tiểu Thiên sau khi ổn định tâm thần, một cách toàn tâm toàn ý phi tốc chạy thục mạng. Hai người phối hợp được càng ngày càng ăn ý, Thiên cô thần niệm vừa mới truyền ra Tần Tiểu Thiên liền cải biến phương hướng. Một mực không lên tiếng bác tụ thượng nhân không khỏi âm thầm tán thưởng, cứ như vậy tốc độ chắc có lẽ không bị thần trận vây khốn. Không biết chạy bao lâu, phía sau bọn họ chẳng những có đại tinh lực đang truy đuổi, vẫn còn có các loại vật ly kỳ cổ quái tại truy, có chút là có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp, có chút chỉ có thể dựa vào thần thức xem, thật sự là phi thường náo nhiệt. Xích Minh càng xem đồ đệ càng là thỏa mãn, dù sao chạy trốn cũng không tốn khí lực của mình, cho nên hắn thỉnh thoảng lại cho Tần Tiểu Thiên khuyến khích. Ai, nghe lời đồ nhi, không sai. Chạy trốn rất nhanh, ha ha, cố gắng lên, dùng sức. Chạy nữa nhanh lên, Tần Tiểu Thiên suýt chút nữa thì thổ huyết, cảm giác sư tôn lão nhân ra ông ta không phải tự cấp chính mình khuyến khích mà là đang nói ngồi châm chọc. Oanh, ngay tại Tần Tiểu Thiên thất thần lập tức tinh niệm mạnh mà trì trệ, một cỗ đại tinh lực lăng không tạo ra, vừa vặn ngăn tại bọn hắn phía trước mấy ngàn cây em chỗ Tần Tiểu Thiên phản ứng không kịp nữa, một đầu liền đập phá đi lên. Hắn đập lên còn không quan trọng hơn, sau lưng mang theo nhất bang trưởng bối đã có thể toàn bộ tiến vào. Giờ này khắc này, Tần Tiểu Thiên tài thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là đại tinh lực tựa như rơi vào một đoàn sền sệt dung dịch chung, tốc độ của bọn hắn lập tức chậm lại. Đại tinh lực cũng không phải thần trận công kích lực lượng, chính xác ra là thần trận phát động công kích lời dẫn, chỉ cần chạm tới đại tinh lực thần trận công kích sẽ tùy theo mà đến. Đại tinh lực chủ yếu tác dụng chỉ dùng đến chậm trễ cùng vây khốn xâm nhập người, bất quá hắn bản thân cũng phi thường lợi hại, lực sát thương to lớn cho dù là tiên nhân cũng rất khó ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát Tần Tiểu Thiên tinh niệm loạn cả một đoàn, căn bản là không có cách bảo vệ mọi người. Hắn thần niệm kịch liệt chấn động. Tiểu Tâm, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt hơn 10 cổ đại tinh lực đụng vào nhau, nhanh chóng sôi lưu cũng dọc theo Tần Tiểu Thiên tinh niệm truy tung mà đến, u ám trong hư không lập tức nổ lên chói mắt ngân quang. Ngưng tụ thành thực chất tinh lực giống như ngàn vạn đem lưỡi đao sắc bén, theo đại tinh lực chiều tịch hướng mọi người xuyên thứ tới. Thành đế tâm niệm vừa động, một bộ ngoại hình kỳ lạ thần giáp thình lình hiện ra. Hắn cực nhỏ sử dụng thần giáp, bất quá lần này bất đồng, đại tinh lực không giống đại thần kiếp, công kích của nó dùng ăn mòn tiêu hao làm chủ, mà đại thần kiếp thì là cứng đối cứng công kích, bởi vậy muốn đối phó đại tinh lực triều tịch dụng thần giáp càng thêm phù hợp. Mượn nhờ thần giáp chống cự, có thể rất tốt địa bảo tồn thực lực của mình. Cái này thần giáp là hắn tại hầm ba của thần tàng đi đến, trải qua trăm ngàn năm tu luyện, sớm đã cùng hắn hòa làm một thể. Đây là hiếm thấy thần mộc luyện chế thần giáp tại thanh mộc trong rừng uẩn những ngàn vạn năm. Thần giáp do 360 vạn mảnh thần mộc luyện chế mà thành, mỗi một mảnh giáp diệp thượng đều điêu khắc thần văn, lực phòng ngự rất mạnh. Thiên cô như trước là cánh hoa bay đầy trời. Bác tụ thượng nhân rất đơn giản, một thanh kiếm thần hộ thân. Lý Cường chẳng những dụng thần giáp còn ném ra ngoài năm đóa kim sắc liên hoa, ra tay sau nhanh chóng mở rộng thành một cái liên thai, Xích Minh kéo một cái Tần Tiểu Thiên nhảy lên. Cánh sen màu vàng kim đột nhiên tách ra, từng đạo kim sắc xạ tuyến thật chặt phong tỏa liên thai. Tần Tiểu Thiên nhìn hoa cả mắt, trong nội tâm không ngừng hâm mộ. Khá lắm, thuần một sắc thần cấp vũ khí. Thành đế quát, đừng ngừng hạ đi mau. Hai tay tách ra, bay vụt tới đại tinh lực lập tức hóa thành hư vô. Hắn xung trận ngựa lên trước, xông về phía trước, Thiên Cô Bác tụ theo sát phía sau, Lý Cường liên thai đi theo cuối cùng. Thẳng đến lúc này, Tần Tiểu Thiên tài thở được một hơi, đã có liên thai phòng hộ mới có thể đem chú ý lực đặt ở lâm vào nhanh chóng sôi lưu bên trong đích tinh liệm thưởng. Một khi lâm vào thần trận, muốn đào thoát có thể chẳng phải dễ dàng. Tần Tiểu Thiên vô pháp thu hồi tinh liệm, hắn dứt khoát khởi xướng hung ác đến, dùng tinh liệm hấp thu nhanh chóng sôi lưu. Hắn cũng không biết nhanh chóng sôi lưu là vật gì, dựa vào tinh liệm cái gì đều có thể hấp thu đặc tính, thành công đem bám vào tại tinh liệm thượng vật chất hấp thu đi. Thế nhưng mà thăm dò vào nhanh chóng sôi lưu bên trong đích tinh liệm khá là phiền toái, bởi vì khoảng cách xa xôi tăng thêm nhanh chóng sôi lưu bên trong đích vật chất cực kỳ trầm trọng, hắn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Bởi vì có đại tinh lực triều tịch ngăn cản, mọi người tốc độ chạy trốn thoáng cái chậm lại, dùng thanh đế thực lực man đánh man sông, còn lâu mới có được Tần Tiểu Thiên tinh liệm linh xảo chạy trốn nhanh. Thanh đế cũng rất buồn rầu, đại tinh lực đối với hắn uy hiếp không lớn, nhưng mà... Là, thần trận diện tích thật sự quá lớn, dùng tốc độ bây giờ cũng là tương đương bị nhốt rồi. Đại tinh lực càng ngày càng dày, ảnh hưởng đến hư không càng lúc càng rộng, tinh lực dẫn đến âm hàn chi khí dần dần thịnh. Thành đế bọn người tựa như trong biển rộng mấy cái đáng thương tiểu ngư, đem hết toàn lực hướng tiền bơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác thụ thượng nhân nhịn không được nói ra, như vậy không được sẽ khiến thần trận phản ứng dây chuyền. Thành đế trong nội tâm có chút bất đắc dĩ, hắn tuy có phi phàm thần thông, nhưng ở trong thần trận lại, nhưng mà không có đường nào. Đại tinh lực triều tịch đã hạn chế hắn dùng đại na di thần thông, trừ phi rất nhanh thoát khỏi đại tinh lực triều tịch, nếu không hắn cũng bất lực. Thiên Cô nói ra, thần trận giam cầm chi lực không tầm thường, chúng ta thay nhau chống cự cũng có thể trèo chống ngàn năm, nhưng mà là, luôn luôn kiệt lực thời điểm thần trận dựa vào lấy tinh trận lực lượng đủ để kéo chết chúng ta, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi đại tinh lực triều tịch. Tần Tiểu Thiên khổ không thể tả, một cái tinh liệm hãm tại nhanh chóng sôi lưu chung, dính dáng hắn không thể thoát thân. Mọi người thần niệm trao đổi, lại để cho hắn càng là buồn khổ, dù cho thoát khỏi đại tinh lực triều tịch hắn cũng không thoát khỏi được nhanh chóng sôi lưu. Lý Cường nói ra, đại tinh lực sắp che kín vùng hư không này, mọi người tốc độ càng ngày càng chậm. Nếu như nói Tần Tiểu Thiên dùng tinh liệm chạy đi tựa như thừa lúc phi cơ, như vậy Thanh Đế tốc độ bây giờ tựa như ngồi xe trâu, hơn nữa còn là một con trâu già tại kéo xe, sau lưng những cái kia cổ quái kỳ lạ lực lượng cũng càng ngày càng gần. Thanh Đế bỗng nhiên ngừng lại, thần niệm cấp tốc chấn động. Cáp, không nghĩ tới, đại tinh lực triều tịch trung thậm chí có người. Thiên Cô nói ra, đây không phải là người. À, là chết ở đại tinh lực triều tịch bên trong đích cường giả, thần hồn của bọn hắn cùng tinh lực kết hợp tạo thành thủ hộ thần trận lực lượng, ồ, vẫn còn có thần thú. Bác Tụ Thượng Nhân nói, số lượng không nhiều lắm, hắn thần niệm đảo qua đại tinh lực triều tịch, hướng bọn hắn vọt tới cường giả, chỉ có ba cách còn lại vẫn còn tại chỗ rất xa. Thanh Đế mặt không biểu tình, thần niệm nhàn nhạt truyền ra. Mấy cái gà đất chó sành tiêu diệt bọn hắn, chúng ta nhanh lên cách khai mở, Tần Tiểu Thiên hỏi Lý Cường nói. Gà đất chó sành, tại sao ta cảm giác bọn hắn rất cường đại? Lý Cường nói ra, có thể tại đại tinh lực trung lưu lại thần hồn ít nhất cũng là tiên nhân nhất cấp cao thủ, ha ha, đương nhiên, cùng sư tôn bọn hắn so. Chỉ là gà đất chó sành, đừng lo lắng, chúng ta xem náo nhiệt là tốt rồi. Thanh Đế ba người bọn họ thực lực hắn biết rõ, cho nên không có đem những cái được gọi là cường giả để vào mắt. Thanh Đế liếc một cái Tần Tiểu Thiên, quay đầu phía bên trái bên cạnh phóng đi, đồng thời truyền đến một đạo thần niệm. Đi theo ta đằng sau, đại tinh lực triều tịch tại mọi người mà trùng kích vào, nổi lên một luồng sóng ngân mang, như mặt nước rung động giống như nhanh chóng khuếch tán ra đến. Tần Tiểu Thiên ngồi ở trên đài sen, kiệt lực làm theo trong cơ thể tinh điểm cùng tinh liệm. Dây xích đồng thời rút ra đại lượng thiên diễn vật chất tiến hành bổ sung. Hậu quả của việc làm như vậy khiến cho thiên diễn cùng hắn càng thêm khó có thể tách ra, nhưng mà là, hiện tại không chú ý nổi nhiều như vậy, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó nói sau. Thanh Đế đối phó chính là một cái nhân hình tinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tinh hồn ước chừng là một cái chết đi tiên nhân, trên người còn ăn mặc một bộ tử sắc tiên giáp, mười mấy con tử sắc tinh mang vờn quanh quanh người phi vũ, cứ như vậy thẳng tắp địa phi tới, tốc độ tương đương nhanh, tựa hồ không có đã bị đại tinh lực là bất luận cái gì quấy nhiễu. Tần Tiểu Thiên rất ngạc nhiên Thanh Đế như thế nào đối địch. Chính hắn khả năng hiện giờ so sánh chỉ một cứ việc dùng tinh liệm hấp thu cũng là rất lợi hại thủ đoạn. Có thể chứng kiến Thanh Đế công kích cũng không phải một chuyện dễ dàng, Tần Tiểu Thiên không khỏi có chút hưng phấn. Một cỗ mạnh mẽ thần niệm đánh thẳng tới. Đi chết, đi chết, Tần Tiểu Thiên không biết nên như thế nào hình dung cái kia chết đi tiên nhân. Lý Cường nói ra, ai, vậy hẳn là mất phương hướng tại đại tinh lực triều tịch chung, bị đại tinh lực từ từ thôi cái chết tiên nhân, thực thảm. Linh hồn không được an bình, một mực ở vào trạng thái chiến đấu chung, đáng tiếc thực lực đại tổn, không có gì uy hiếp. Một đạo thanh mang mở ra đại tinh lực triều tịch thẳng tắp địa chém giết đi qua. Thanh Đế áp dụng chính là trực tiếp nhất phương thức công kích. Xuyên, đeo tử sắc tiên giáp cái kia người tuy nhiên sớm đã chết đi, nhưng mà là, linh hồn vẫn còn, chỉ là đã bị đại tinh lực ăn mòn sau, linh hồn đã không hề nguyên vẹn. Duy nhất chèo chống linh hồn hắn bất diệt ý niệm tựu là chiến đấu, bởi vậy hắn không có tránh né, mà là đón đầu trên xuống. Dù cho đối mặt Thanh Đế phát ra công kích hắn cũng không úy kỵ tí nào. Lại dám chính diện va chạm, điều này làm cho Thanh Đế rất ý bên ngoài. Bay ra thanh mang đột nhiên phát ra chói mắt thanh quang, hắn tăng lớn công kích lực độ. Đại tinh lực triều tịch điên cuồng chấn động, thanh mang bổ vào người nọ trên người tóe lên vô số điểm sáng màu tím. Người nọ giống như một viên, khỏa thiêu đốt tử sắc lưu tinh, hướng phía dưới phi tốc xa đọa. Thanh Đế trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý, ánh mắt của hắn chằm chằm vào xa xa đánh úp lại cái khác tinh hồn. Cái kia tựa hồ là một cái thần thú di hài cùng đại tinh lực kết hợp tinh hồn, dựa vào bản năng tại đại tinh lực triều tịch trung bình giặc. Thần thú lực công kích muốn cao hơn chết đi tiên nhân. Bác Tụ Thượng Nhân nói ra, lần này ta đến, không đợi Bác Tụ hướng tiền, Thiên Cô thần niệm bỗng nhiên chớp động thoáng một phát. Cái kia tinh hồn tiên nhân vẫn không có tiêu vong. Bị nện xuống dưới tinh hồn tiên nhân trọn vẹn hạ xuống hơn 1000 cây em, rõ ràng không có vỡ nứt, lại tức giận từ phía dưới trùng kích đi lên, sau lưng lôi ra một đạo hào quang màu tím. Thành đế không khỏi ngần ngơ, vừa rồi một kích kia tựu là tiên nhân chân chính cũng sẽ chịu không được, cái này chết mất tiên nhân lại có thể thừa nhận, thật sự là ra ngoài ý định. Bất quá hắn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, thở dài. Không nghĩ tới thân thể của hắn bị đại tinh lực đồng hóa, cái này phiền toái. Trừ phi triệt để đánh nát, nếu không thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Tần Tiểu Thiên cảm thấy không sao cả, tinh hồn tiên nhân chỉ là một cái phiền toái nhỏ, bọn hắn đối mặt thần trận mới là đại phiền toái, ai biết còn có thể gặp được cái gì. Cũng may thanh đế bọn người là siêu cấp cao thủ, trước mắt còn có thể thong dong ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay tới thần thú hình như một cái cự đại cá sấu, cùng cá sấu bất đồng chính là nó có 8 cái tráng kiện chân, thân thể chừng dài trăm thước, mạnh mẽ mắt nhìn đi tựa như một chiếc bay ở trong vũ trụ thuyền. Thần thú trên thân thể khoác trên vai đầy to và dài bộ lông màu xanh, chóp mũi chỗ có một cái cự đại gai, lóe nhàn nhạt ngân quang. Bác thụ thượng nhân nói ra, hình như là đâm hàm thú, thần niệm lóe lên, mọi người tất cả đều nghe thấy. Thiên cô khẽ nhíu mày, đâm hàm thú, thượng cổ thần thú, cẩn thận một chút, bác thụ nhếch miệng cười cười. Thượng cổ thần thú tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn còn không để vào mắt, huống chi đây là một cái sớm đã chết tại trong thần trận thi thể. Hắn ly khai mọi người, hướng về đâm hàm thú phóng đi. Không biết bác tụ dùng phương pháp gì, chỉ thấy hắn chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp đâm vào đâm hàm thú trong cơ thể, kim quang thời gian lập lòe, đâm hàm thú bị tạc thành mảnh vỡ, tứ tán bay vụt. Tần Tiểu Thiên há hốc mồm, trong nội tâm không khỏi một hồi cảm thán. Bác tụ thượng nhân bình thường vô thanh vô tức ra tay nhưng lại dị thường tàn nhẫn, nếu có người đi chọc giận hắn, vậy thì thật là tự tìm không thoải mái. Thành đế xuất ra một kiện tiên khí, là một cái phình bụng lam sắc cái chai, nhắm ngay vọt tới tinh hồn tiên nhân, xíu. Yêu yêu, một đạo thanh khí phun ra, cuốn lấy tinh hồn tiên nhân, đưa hắn thu nhập trong bình. Thần niệm chớp động, chẳng muốn cùng ngươi đánh, thu phục ngươi. Sau này hãy nói, hắn cầm lam sắc cái chai, dùng mấy phút đem bay tới tinh hồn thu sạch mất. Chung quanh 3 cái tinh hồn đều bị thanh trừ, kể cả bị bác tụ thượng nhân nát bấy cổ thần thú, cùng thanh đế thu lại 2 cái chết đi tiên nhân thi thể. Trực tiếp nhất uy hiếp giải trừ, nhưng mà, là, thần trận vòng vây cũng hoàn toàn tạo dựng lên, tầng tầng lớp lớp đại tinh lực triều tịch hiện đầy vùng hư không này. Thành đế bọn người thúc thủ vô sách, nếu như dựa vào tu vi cường hành trùng kích có lẽ không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng không. Pháp thoát khỏi đại tinh lực triều tịch dây dưa, Tần Tiểu Thiên ngồi ở trên đài sen, cẩn thận từng ly từng tí địa phát ra một đạo thần niệm. Ách, có lẽ ta có biện pháp, có thể tạm thời thoát khỏi đại tinh lực. Liền sư tôn đều không nói lời nào, trước mắt mấy người đều là trưởng bối, cho nên hắn lộ ra có chút lực lượng chưa đủ. Lý Cường đầu tiên kịp phản ứng, kinh ngạc chuyện qua một đạo thần niệm. Cái gì, ngươi có biện pháp gì, nói mau, Tần Tiểu Thiên chần chờ nói. Ta thử xem, không biết có được hay không. Hắn có một cái tinh liệm hãm tại nhanh chóng sôi lưu chung, mà căn này tinh liệm là kéo dài tại đại tinh lực triều tịch chung quanh, hắn ý định lợi dụng căn này tinh liệm. Còn có một biện pháp, bất quá có chút dọa người, tiểu là dùng tinh liệm hấp thu quanh người đại tinh lực đang nhanh chóng hấp thu, đồng thời hình thành một cái lối đi. Hai người này biện pháp có thể hay không đi được thông, hắn cũng không có nắm chắc. Thành đế xoay người nhảy đến trên đài sen, không có sao, cho dù thử. Thiên cô cùng bác tụ cũng lắc lư thân hình đi vào trên đài sen, cùng một chỗ biểu thị đồng ý. Tần Tiểu Thiên tiến vào thần trận sau đích biểu hiện đạt được thanh đế bọn người nhất trí nhận đồng, tuy nói hắn là vãn bối thế nhưng mà bày ra thực lực làm cho người lau mắt mà nhìn. Tần Tiểu Thiên theo trong cơ thể vượt ra mấy cây tinh liệm vững vàng mà cố định tại trên đài sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phát ra một đạo thần niệm, đại gia đứng vững liên thai, một bước bước ra kinh thiên động. Tần Tiểu Thiên cảm thấy thân thể thiếu chút nữa tiêu tán, tựa như va đầu vào trên tường đất, tuy nhiên đụng nát thổ tường, thực sự toàn thân đau đớn. Muốn biết cái này chỉ là nhất tầng đại tinh lực triều tịch mà hắn một bước bước ra, trực tiếp phá khai ngàn vạn đạo đại tinh lực triều tịch, nếu không có thiên diễn chèo chống, thân thể của hắn hội. Sẽ biết, một lần nữa hóa thành linh hồn trạng thái. Lúc này thời điểm, liền chân thiết cảm nhận được thiên diễn cường đại. Đại tinh lực bị cường hành phá khai, lập tức khiến cho thần trận kịch liệt phản ứng. Tần Tiểu Thiên một bước này không phải chuyện đùa, hắn mượn nhờ tinh liệm cường hành đột phá đại tinh lực triều tịch vòng vây, trong chớp mắt đi vào nhanh chóng sôi chảy xuống phương một mảnh hư không, mà hắn tinh liệm y nguyên hãm tại nhanh chóng sôi lưu chung. Tần Tiểu Thiên cảm giác cái kia tinh liệm tựa như một cái dây thép ngưng kết tại một cái sắt thép hà lưu chung, trừ phi chặt đứt tinh liệm, nếu không không có cách nào dễ dụa. Hắn thử hấp thu nhanh chóng sôi lưu, thô sơ giản lược tính toán một chút, không có mấy trăm năm thời gian không có khả năng thoát thân. Nhưng là bây giờ không có thời gian, đại tinh lực dọc theo bọn hắn chạy trốn con đường, rất nhanh đuổi tới. Thành đế tán thưởng một câu, tốt, tiểu thiên bổn sự không nhỏ, lại có thể thoát thân đi ra, chúng ta nhanh lên ly khai. Chờ một chút, tần tiểu thiên không có cách nào giải thích tinh liệm là gốc rễ của hắn, là thanh đế bọn hắn không có đồ vật. Hắn nhìn lướt qua xa xa lao nhanh mà đến đại tinh lực triều tịch cắn răng một cái ý đồ ngăn ra tinh liệm. Thiên cô có chút tò mò nhìn tần tiểu thiên, nói ra. Tiểu thiên tựa hồ có chuyện khó khăn gì, mấy người thần niệm tại trong hư không va chạm. Xích Minh cũng có chút nghi hoặc theo lý thuyết đã chạy trốn tới tại đây, có lẽ tiếp tục hướng xa xa trốn, thế nhưng mà tần tiểu thiên lại, nhưng mà dừng lại bất động, khẳng định có nguyên nhân gì. Bất quá thằng này trong nội tâm hướng về đồ đệ của mình, nói ra. Gấp cái gì, chúng ta một ít trưởng bối đều không có biện pháp, đều trông cậy vào một cái vãn bối để chạy trối chết. Lý Cường ẩn tại Xích Minh sau lưng đá hắn nhất cước cười nói. Có lẽ tiểu thiên có khó khăn địa phương, hắn quay đầu phát ra thần niệm. Tiểu thiên, làm sao vậy? Tần tiểu thiên cười khổ nói. Ta có một bộ phận, hãm tại nhanh chóng sôi lưu chung, thoát thân không ra. Tinh liệm phi thường kỳ lạ, liền thanh đế như vậy siêu cấp cao thủ cũng không cách nào. Trông thấy, bác tụ thượng nhân nhướng mày, nói ra. Tại đây khoảng cách nhanh chóng sôi lưu không gần, như thế nào hội? Sẽ biết, hãm ở bên trong, hắn không thể nào hiểu được bởi vì bọn họ vị trí, khoảng cách nhanh chóng sôi lưu chỉ ít có mấy ngàn cây em. Lý Cường nghi ngờ nói, là cái gì hãm ở bên trong, hắn cũng không hiểu, nếu như là phân thân mà nói, chỉ cần trừ là được tối đa chỉ là thực lực hơi tổn hại. Hiện tại nếu như rơi vào đại tinh lực triều tịch chung, so lâm vào nhanh chóng sôi lưu còn muốn phiền toái. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm rất bất đắc dĩ, hắn phát hiện không thể trực tiếp ngăn ra tinh liệm. Cái gọi là tinh liệm nhưng thật ra là trong cơ thể tinh liệm. Dây xích phóng ra ngoài giới, muốn ngăn ra tinh liệm nhất định phải theo trong cơ thể tinh điểm cùng tinh liệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dây xích bắt tay vào làm tổn thất kia không phải lớn một cách bình thường. Trong cơ thể tổng cộng 108 cái tinh điểm, này tinh liệm là một cái trong đó tinh điểm ở dưới tinh liệm. Dây xích nếu muốn ngăn ra, nhất định phải bỏ qua trong cơ thể một cái tinh liệm. Dây xích về sau lại từ đầu tu luyện. Một lát tần tiểu thiên liền hạ quyết định chính mình mấy ngày liền diễn đều ý định bỏ qua, huống chi là một cái tinh liệm hiện tại trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Hắn quay người bay đến trên đài sen, nói ra, ta lại trốn, cần nhờ các ngươi mang theo. Trong chốc lát một búng máu dâng trào ra trong cơ thể tinh điểm loạn cả một đoàn. Cường hành ngăn ra tinh liệm hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, liền tần tiểu thiên mình cũng thật không ngờ thân thể của hắn mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại trên đài sen. Lúc này, đại gia cũng đều nhìn thấy, một cái sáng trong dây thường thoáng hiện tại trong hư không, dây thường thượng nguyên một đám lóe sáng tinh điểm đột nhiên căng phồng lên đến, từ xa đến gần liên tục không ngừng mà nổ tung, theo nhanh chóng sôi lưu bên kia một mực tạc tới. Thành đế sợ hãi nói, chạy mau, cách trương.